Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Không nghĩ tới, cửa căn cứ lại là trong động mỏ. Suzuki Hitomi nói, nếu là căn cứ, tự nhiên muốn bí ẩn chút ít. Bên ngoài cái kia là thực sự cho thợ mỏ nghỉ ngơi dùng. Deidara nói, hắn nói một chút cái kia là tránh tai mắt của người xây cất. Mà cái hầm mỏ cũng là thật, chỉ là có một cái lối rẽ thông hướng chân chính căn cứ. Ha ha, các ngươi đầu óc thật đúng là đủ dùng. Cùng Deidara hướng cơ mà chạy đi. Suzuki Hitomi nói, thế nào, cảm giác tại ta cái tổ chức này có khỏe không? Suzuki Hitomi hỏi, quá tuyệt, không có nhiệm vụ thời gian Adam Tlock trả. Còn, dạy ta thế nào đem bạo tạc uy lực tăng lớn. Có lúc tại sóng quốc làm bạo tạc, mọi người không quăng không sợ. Chả, còn, rất ưa thích. Deidara nói một chút đến mình thích, liền thao thao bất tuyệt. Ta nói đi, chỉ cần đưa ngươi bạo tạc dùng ở chính đạo trên, không người biết sợ. Suzuki Hitomi nói, ngươi lúc nào sau nói qua. Deidara khinh bỉ nói, hích, ta nói đúng là qua. Ngươi quên. Suzuki Hitomi tâm hư nói, ta nhớ tính rất tốt. Deidara nói, vừa nói, hai người tới một cái cửa gỗ nát cửa. Cửa căn cứ dở như vậy. Suzuki Hitomi khinh bỉ nhìn về phía Deidara. Nhưng là, Deidara không để ý tới hắn. Trực tiếp mở ra cửa gỗ nát. Cái cửa này mở ra trước là một cửa gỗ nát. Kỳ thực chỉ là bề mặt. Nó do cửa sắt cùng cửa gỗ hợp lại cùng nhau tạo thành. Quan trên lúc làm cho người ta cảm giác chính là một cái bỏ hoang chạy thoát thân thông nói. Là lá che giấu tay mắt người dùng. Kỳ thực, mặt khác là phi thường bền chắc cửa sắt. Ha ha, nguyên lai là như vậy. Nhìn thấy cửa bộ dáng, Suzuki Hitomi cảm thấy, mình là không phải đang cùng bình Konoha đợi đến quá Minato. Mà còn cũng quá an nhàn. Không nghĩ tới những thứ này vốn nên là minh bạch chuyện. Tiến vào bên trong, Suzuki Hitomi không khỏi trợn to con mắt. Đây là căn cứ. Nhìn thấy trước mắt một mảnh, Suzuki Hitomi sợ kinh ngạc nói. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Ta cảm thấy rất khá nhìn a. Deidara nói. Đây cũng quá hào hoa đi. Trong trụ sở rõ ràng Tây phương hào hoa quý tộc thức phong cách. Adam Tlock giống như một lão đại tựa như. Ngồi ở chủ vị trên. Tay, móng vuốt, trên trà, còn, cầm lấy một cái rượu vang chén, hướng lấy Suzuki Hitomi tỏ ý, tới, Adam Tlock nói, hả, tới, Suzuki Hitomi còn chưa phản ứng kịp, đây là ngươi thiết kế, Suzuki Hitomi mới vừa nói xong, liền đột nhiên kịp phản ứng, ngươi thế nào biết rõ, Adam Tlock nói, trừ ngươi, còn có ai là Tây Phương? Suzuki Hitomi là dựa theo trái đất phương hướng nói. Nhưng là Adam Tlock có thể nghe hiểu. Rất có cảm giác. Không phải sao? Adam Tlock lắc lư rượu vang. Nói. Ngày biết rõ nó cái kia móng vuốt là thế nào bắt. Người không nổi biến thành nhân hình sao? Nhìn thấy Adam Tlock bộ dáng. Suzuki Hitomi cảm giác tốt không khỏe. Ta đẳng cấp trả. Còn. Không đạt tới. Adam Tlock nói, người không phải đã là thánh thú sao? Suzuki Hitomi hỏi, chỉ là sơ cấp, có thể nói chuyện thôi. Nhưng là, muốn biến thành là nhân hình, tất tu phải đến thần cấp. Adam Tlock nói, cái thế giới này cũng không có cho ngươi thăng cấp đồ vật. Suzuki Hitomi nói, không, có, chỉ cần ta đi ma pháp đại lục. Adam Tlock nói, người biết rõ. Chớ quên chúng ta đại não là ngay cả tiếp. Ta có thể che giấu ngươi. Ta đẳng cấp cao hơn ngươi. Cái kia, các ngươi đang nói gì? Một bên Deidara càng nghe càng hồ đồ. Không có gì. Suzuki Hitomi Adam Tlock. À, đột nhiên, Suzuki Hitomi ôm bụng ngồi chồm hổm xuống. Thế nào? Adam Tlock Deidara nhìn thấy hắn bộ dáng. Liền vội vàng hỏi. Đau bụng. Suzuki Hitomi nói, nhanh cho ta tìm một địa phương. Hảo, hảo, Adam Tlok liền vội vàng gọi tới Nguyên Điền Lê Sa. Nguyên Điền Lê Hương cùng Deidara cùng một chỗ đem Suzuki Hitomi dìu vào một gian phòng ngủ. Một cái nhẫn giả cũng có thể ăn hư bụng. Thực sự là, Deidara miệng trên than phiền lấy. Nhưng là quan tâm nhãn thần cũng không biết gạt người. Ha ha, Deidara cũng biết rõ quan tâm người. Suzuki Hitomi nhẫn lấy đau bụng. Nói, bụng đau đến như vậy chả. Còn, cười. Deidara có chút khuôn mặt Kurenai nói. Ha ha, Deidara là đứa trẻ tốt đây. Nguyên Điền Lê Hương, nơi này là Niwa Daisuke nãi nãi. Cười nói, bế, im miệng, lão thái bà. Deidara giống nói, đứa nhỏ này rất xấu hổ đây. Nguyên Điền Lê Hương cũng không tức giận. Hừ, Deidara đem Suzuki Hitomi thả vào một giường lớn trên. Hỏi, ngươi kết quả là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên hội, sẽ, ăn hư bụng, ta không phải ăn hư bụng. Suzuki Hitomi nói, hắn đã thông qua hệ thống biết tình huống mình. Đó là cái gì? Deidara rất cảm hứng thú. Ta nói xuất hiện ngươi không nên sợ kinh ngạc. Suzuki Hitomi nói, yên tâm, hiện nay đã không có đáng giá gì ta sợ kinh ngạc. Deidara chính vừa nói. Adam Tlok cũng tiến vào. Dùng ta quang rõ ràng thuật giúp ngươi nhìn một chút đi. Adam Tlok cũng không đợi Suzuki Hitomi đồng ý. Trực tiếp một cái chỉ rũ thuật dùng xuất hiện. Không có dùng. Suzuki Hitomi nói. Nhưng là Adam Tlok không nghe. Chỉ rũ thuật sau khi dùng xong. Suzuki Hitomi như thường đau. Không thể nào a. Ta chỉ rũ thuật ở cái thế giới này tính cao nhất. Adam Tlok nói, đều nói vô dụng, Suzuki Hitomi nói, Deidara cũng ở đây một bên giải thích, vậy ngươi nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Adam Tlok nói, cái kia, chính là, ta muốn có một cái Kyubi. Suzuki Hitomi nói, cái gì? Adam Tlok Deidara đều không nghe hiểu. Chính là ta bởi vì là hấp thu Uzumaki Naruto Kyubi Chakra quá nhiều. Sở dĩ phải xuất hiện một cái tiểu cửu vĩ ở bên cạnh ta. Suzuki Hitomi nói. Đây chẳng phải là rất tốt sao? Adam Tlok Deidara nói. Ta là muốn sống xuất hiện. Suzuki Hitomi buồn bực nói. À, Adam Tlok Deidara nhìn nhau một cái. Cùng một chỗ đứng ở trên đất cười lớn. Ngươi là nam, thế nào sống? Adam Tlok sau khi cười xong. Hỏi. Kéo tường, Suzuki Hitomi, nói, giống như kéo tường một dạng kéo xuất hiện. Nôn, Adam Tlok cảm thấy có chút buồn nôn. Ai, không việc gì, ta đi một chuyến nhà cầu liền có thể. Suzuki Hitomi vừa nói, liền hướng nhà cầu chạy. Bụng hắn càng ngày càng đau. Ở trong nhà cầu, vừa muốn phải đem mới Kyubi kéo xuất hiện. Vừa muốn lấy trước tại hệ thống trong không gian chuyện. Trước. Đau bụng chút nào không nơi phát ra. Suzuki Hitomi liền vội vàng hỏi hệ thống tinh linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kết quả, lại biết được lập tức sẽ sống Kyubi. Cái gì? Sống Kyubi? Còn nữa, không phải còn không có hấp thu đủ Kyubi Chakra sao? Kyubi không phải hẳn bị triệu hoán đi ra phải không? Suzuki Hitomi tại hệ thống trong không gian hô to. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.